Tu La Vũ Thần, chương 684, người được lợi. Góc truyện audio.com. Mà thấy cảnh này, Sở Phong nhưng là không khỏi trong lòng ấm áp, bởi vì Thu Trúc đã giành được số 1, nàng như trực tiếp tiến vào, chắc chắn đoạt được thời cơ. Thế nhưng nàng nhưng không có, trái lại ngăn chặn vào miệng, lối vào, vì chính mình tranh thủ lợi ích, mặc kệ trước nàng làm sao. Thế nhưng vào giờ phút này cử động, xác thực để Sở Phong khá là cảm động. Điều này làm cho Sở Phong biết, Thu Trúc mặc dù cùng Xuân Vũ không giống, thế nhưng nàng cùng Hạ Vũ cùng Đông Tuyết cũng là hoàn toàn khác nhau Thu Trúc cô nương. Ngươi nói như vậy nhưng là không đúng. Ngươi nói này mang thai vật thánh điện là vô tình phát hiện cũng mở ra. Như vậy ngươi có thể có chứng cứ? Chiến Phong Lý Trực khí trắng hỏi. Vừa vô tình sư đệ, nói chuẩn xác ra này chùm sáng biến mất thời gian. Đồng thời các ngươi cũng nói, vô tình sư đệ cùng Xuân Vũ sư muội là xuất hiện trước nhất ở chỗ này người. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ nói rõ tất cả sao? Thu Trúc giải thích thật sự của bọn hắn trước tiên ta một bước đến. Nhưng đây cũng có thể nói rõ cái gì đây? Có lẽ là bọn họ số may, khoảng cách nơi này gần đây. Còn có, hắn lúc trước đích thật là nói đúng rồi này mang thai vật thánh điện mở ra thời gian. Nhưng người nào có thể bảo đảm hắn không phải là bởi vì trước tiên đến, mà đã nhận được nhắc nhở đây. Nơi này nếu thật là hắn mở ra, cần gì phải đợi chúng ta đến. Hắn trực tiếp mở ra vào miệng, lối vào, tiến vào bên trong không được sao. Đại gia nói, ta nói có đúng hay không? Chiến Phong Cao nói đúng, mà hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là gật đầu đáp lại, đặc biệt là Chu Tiên quần đảo người. Kêu được kêu là một cái to rõ ngươi đây là cái chảy cái cối. Vong ân phụ nghĩa Xuân Vũ rất là tức giận quát, thân là nơi này mở ra người một trong, nhìn thấy những người này không cảm kích như vậy. Nàng thật sự là nhẫn nhịn không được Xuân Vũ cô nương đừng nóng giận. Ngươi muốn chúng ta tin tưởng nơi này là ngươi cùng cái kia vô tình mở ra cũng có thể. Hiện tại lại đi mở ra một đạo vào miệng. Lối vào thử xem, muốn là nếu có thể, chúng ta liền tin tưởng các ngươi. Bất quá nói thật, các ngươi muốn thật có bản lãnh này, cần gì phải cùng chúng ta tranh giành này 10 cái tiêu chuẩn đây. Chiến Phong rất là châm chọc nói rằng không sai, nếu là thật có bản lãnh này, chính mình lại đi mở ra một tòa, đừng đến cùng chúng ta tranh cướp này 10 cái tiêu chuẩn cùng lúc đó. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị Chiến Phong bắt đầu kích động bởi vì ở Thu Trúc Niêm Phong lại vào miệng. Lối vào khoảng thời gian này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều đi tới lối vào. Chỉ cần Thu Trúc bố trí phong tỏa kết giới tiếp xúc, hầu như bọn họ tất cả mọi người cơ sẽ tiến vào bên trong. Vì lẽ đó ai sẽ đồng ý đem 2 cái tiêu chuẩn nhượng ra ngoài đây? Chuyện này quả là chẳng khác nào ở giảm thiểu mình có thể tiến vào bên trong cơ hội Thu Trúc. Xuân Vũ, không nên hồ nháo, chính là người có tài mới chiếm được. Chuyện như vậy đúng vậy, có thể không, luận tới trước tới sau. Huống hồ ở lợi ích trước mặt, ai sẽ nhường ra thuộc về mình cái kia phần cơ hội. Các ngươi không nên quên, mạnh được yếu thua mới là tu võ thế giới pháp tắc. Đạo đức nhân nghĩa, nhưng không có cách nào để một người vượt lên người khác bên trên đang lúc này. Hạ Vũ mở miệng, chỉ bất quá nàng nhưng là đứng ở Chiến Phong bên kia ân. Vẫn là Hạ Vũ cô nương hiểu lý lẽ. Chiến Phong vỗ tay bảo hay. Sau đó lại cao giọng nói rằng, như vậy đi, Xuân Hạ Thu Đông 4 vị cô nương, dù sao cũng là này mở ảo tiên phong chủ nhân, vì lẽ đó này 10 cái tiêu chuẩn. Liền cho 4 người các ngươi còn về cái khác 6 cái. Tự nhiên là phải cho nơi này mạnh nhất người. Mà nói đến mạnh nhất, ta nghĩ các vị đang ngồi, không có ai cảm thấy ai có thể thắng được ta Chu Tiên quần đảo người chứ. Chiến Phong trong khi nói chuyện, đem hít lại ánh mắt quét về phía người ở tại tràng. Thế nhưng là hàm chứa rõ ràng ý uy hiếp chuyện này. Thời khắc này, người ở tại tràng thực sự là giận mà không dám nói gì. Vạn vạn cũng không nghĩ ra, Chiến Phong một câu nói trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người cơ hội đều cho ách giết chết, đồng thời nơi này ba vị ngũ phẩm vũ quân đều là mờ ảo, Tiên Phong cùng Chu Tiên quần đảo người. Nếu là có ai dám vi phạm, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó tất cả mọi người nội tâm đều lấy giấy lên hừng hực lửa giận, nhưng cũng đều là cúi đầu không nói, ngầm cho phép Chiến Phong ý tứ các ngươi. Thấy Chiến Phong dăm ba câu trong lúc đó, đã xem 10 người tiêu chuẩn xác định, đồng thời hoàn toàn đem Sở Phong sắp xếp ra ở bên ngoài. Xuân Vũ cũng là tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, vốn định lại nói chút gì Xuân Vũ sư tỷ được rồi. Tiến vào cái kia mang thai vật thánh điện sau khi, khó tránh khỏi sẽ có một hồi ngươi tranh ta đoạt, lấy thực lực của ta đi vào cũng vô dụng, cùng với ta cướp giật một cái tiêu chuẩn, còn không bằng ngươi đại ta đi vào. Sở Phong bí mật truyền âm nói. Mà nhìn cái kia mặt mỉm cười, tâm tình không phập phồng chút nào Sở Phong, Xuân Vũ cũng là đem bên mép nuốt trở vào, sau đó truyền âm nói. Vô tình sư đệ ngươi yên tâm, cái kia võ văn tiên liên, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt được. A, Xuân Vũ sư tỷ, Thu Trúc sư tỷ, đa tạ các ngươi thay ta vô tình tranh thủ cơ hội. Hôm nay phần ân tình này, ta vô tình nhớ kỹ trong lòng rồi, bất quá cái kia mang thai vật thánh điện cũng tồn tại nguy hiểm. Các ngươi nếu là tin lời của ta, ở thấy đến lượng lớn võ văn trước đó, liền không cần làm ra đầu chim, lại càng không muốn tranh đoạt cái gì tiên cơ. Sở Phong bí mật truyền âm, lại chỉ truyền cho Thu Trúc cùng với Xuân Vũ hai người nghe được Sở Phong truyền âm về sau. Hai người đều là gật gật đầu, mà Thu Trúc cũng là thu từ bản thân bố trí phong tỏa kết giới. Sự tình phát triển tới mức này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp sau khi, mở ảo Tiên Phong Xuân Hạ Thu Đông Tứ Mỹ Nữ, cùng với Chu Tiên quần đảo Khương Uyển Thi, Nhã Phi, Chiến Phong các loại, chờ, sáu người, cùng tiến vào mang thai vật bên trong thánh điện, mà khi người thứ 10 sau khi tiến vào. Cái kia mang thai vật thánh điện lối vào quả nhiên trong nháy mắt đóng. Tựu như cùng chưa bao giờ xuất hiện giống như vậy, nơi này lần thứ 2 bị màu vàng sương mù tràn ngập ai. Đây là cái gì thế đạo a, cái kia Chiến Phong quả thực thật là bá đạo vô tình huynh đệ. Chúng ta thực sự là thay ngươi minh bất bình a, nơi này rõ ràng là ngươi phát hiện. Làm sao có thể để cho bọn họ đi vào lấy chỗ tốt đây? Ở mang thai vật thánh điện lối vào đóng về sau, rất nhiều trước đó nói khoác không biết ngượng, hồ không tin Sở Phong là nơi này mở ra người đám người. Dĩ nhiên vô sỉ thay Sở Phong minh lên bất bình, kỳ thực như vậy cũng tốt. Bọn họ những người này đều đi rồi, này võ văn tiên cảnh bên trong cũng thiếu rất nhiều mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Chúng ta bắt giữ võ văn cũng sẽ càng khinh lỏng một ít, điều này cũng đúng. Vô tình huynh đệ nếu không muốn cùng chúng ta đồng hành. Cao Hùng đám người, càng là mời Sở Phong đồng hành. Thế nhưng Sở Phong nhưng có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải chân tâm thật ý. Bất quá là ở bề ngoài dành cho đồng tình thôi, mà đối với những thứ này điệu bộ. Sở Phong ngay cả lời đều lười nói, chỉ là về lấy nở nụ cười liền không tiếp tục để ý, đem bọn hắn hôm nay biểu hiện. Toàn bộ ghi vào chú ý trong, những người này đem vĩnh viễn không thể trở thành Sở Phong bằng hữu đã như vậy. Cái kia vô tình huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại à, thấy thế, Cao Hùng đám người liền dồn dập rời đi, chỉ là chỉ trong chốc lát, quyển này rất là náo nhiệt khu vực biên giới, liền chỉ còn lại có Sở Phong một người mà ở tất cả mọi người sau khi rời đi. Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười. Đi tới cái kia dĩ nhiên đóng lối vào nơi, nụ cười nhạt nhòa nói, các ngươi những này người vô sỉ, thật sự cho rằng như vậy liền đem ta đá một cái bay ra ngoài. Lập tức liền để cho các ngươi biết, ai mới là này mang thai vật thánh điện to lớn nhất người được lợi. Cách chương.